Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Nghe vậy, Vân Thiên Thường đều nhanh tức điên. Ngươi nha đầu kia, hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi muốn như vậy thay, thế nhưng là hắn mà nói. Mới nói được một nửa, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Vân Hoàng ca rụt lại cái đầu nhỏ. Đã làm tốt, bị hắn mắng được cái vòi phun máu chó hiểu rõ chuẩn bị. Nghe được thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, không khỏi nâng lên cái đầu nhỏ. Chỉ thấy, Vân Thiên Thường khóa chặt lông mày nhìn xem nàng. Thần sắc thập phần cổ quái. Bài hát trẻ em nha đầu. Ngươi sẽ không phải là thích hắn à? Ưa thích, Vân Hoàng ca vui vẻ. Lập tức cứng tại trên mặt. Cả người ngu ngơ ở. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể sẽ thích Chiến Vô Tà. Ngạch, thế nhưng là, vì cái gì ra ra lúc nói. Nàng sẽ cảm thấy giống như bị nói chúng rồi giống nhau xấu hổ. Cắn cắn môi giống như, Vân Hoàng ca kéo ra một vòng cứng ngắc cười. Ra ra, ngươi đừng nói giỡn, bài hát trẻ em nha đầu. Ngươi muốn phải không ưa thích hắn. Làm gì vậy luôn thay hắn nói chuyện. Ta nào có, Vân Hoàng ca cúi đầu. Thanh âm càng nói càng nhỏ. Càng ngày càng chột dạ. Chứng kiến Vân Hoàng ca bộ dáng. Là một cái đất vàng chôn một nửa cổ người. Vân Thiên Thường nơi nào sẽ không rõ. Thở dài, áy náy đỏ mắt vành mắt. Ai, là ta đối không ngừng cha ngươi mẹ, sớm biết như vậy. Hắn sẽ không nên đi bế quan. Nếu như bằng không thì, cháu gái của hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Ra ra, Vân Hoàng ca nâng lên con ngươi. Không hiểu có chút lòng chua xót. Tốt rồi, ngươi nếu như ưa thích hắn. Vậy là tốt rồi, tốt làm Chiến Vương Phi. Nếu là hắn khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ra ra. Ra ra vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Vân Thiên Thường đỏ hồng mắt. Nâng lên phảng phất cây tùng ra giống nhau bàn tay. Trìu mến vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh. Vân Hoàng ca cái mũi lập tức chua xót không thôi. Đánh trong tưởng tượng. Đã tiếp nhận cái này thân nhân. Kỳ thật, nguyên chủ so nàng hạnh phúc hơn không phải sao. Tuy nhiên thân là phế vật. Nhưng còn có nhiều như vậy yêu người của nàng. Thật vất vả trấn an ở lão gia tử. Vân Hoàng ca rốt cục có thể thoát ly một lát. Kết quả, vừa ra khỏi cửa, liền đụng vào đứng ở bên ngoài gian phòng Chiến Vô Tà. Chứng kiến hắn, Vân Hoàng ca cái đầu nhỏ ở bên trong. Lập tức nghĩ đến lão gia tử nói lời. Làm cái đỏ thẫm mặt. Vội vàng vứt bỏ một câu. Ta đi nhà xí. Sau đó di trượt thoáng một phát chạy đi. Nhìn xem nàng chạy trốn bộ dạng. Chiến Vô Tà có chút câu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi. Lộ ra một vòng sung sướng cười. Sau đó, đi vào gian phòng. Vân Hoàng ca rồi trở về lúc. Chỉ thấy Chiến Vô Tà cùng Vân Thiên Thường trò chuyện với nhau thật vui. Hai người thậm chí còn tại hạ quân cờ. Không nên. Lão tử hạ sai rồi. Thua một đứa con. Vân lão gia tử tranh thủ thời gian chơi xấu. Đều muốn đem quân cờ thu hồi. Chiến Vô Tà ở bên cạnh. Liền như vậy yên tĩnh nhìn xem. Cũng không lên tiếng. Ngạch, đây là cái gì tình huống? Nàng bất quá chính là lên cái nhà xí. Sau khi trở về, như thế nào giống như cái gì cũng thay đổi tựa như. Bài hát trẻ em nha đầu đã về rồi. Mau vào, ra ra có việc cùng ngươi thương lượng. Chấm dứt mất tổng thể. Vân Thiên Thường lúc này mới đối Vân Hoàng ca vẫy vẫy tay. Vân Hoàng ca nhìn lướt qua Chiến Vô Tà. Yên lặng cúi đầu xuống. Chầm chập tiêu sái tới. Bài hát trẻ em, ra ra ý tứ, là muốn cho ngươi cùng ta hồi Vân gia. Ngươi xem thế nào, ta không quay về. Vân Hoàng ca nhíu lại lông mày. Quyết đoán lắc đầu. Cái này, ra ra. Lúc trước Vân Hải đem ta trục xuất Vân gia thời điểm. Ta cũng đã nói, một ngày kia ta nhất định phải phong quang tiêu sái trở về. Cho nên, ta nhất định phải đem thành Tây Vân gia khởi động đến. Lại để cho thế nhân chỉ biết là có thành Tây Vân gia. Mà không biết rõ Nam Lâm Vân gia. Ta muốn triệt để đem Vân Hải bọn hắn cái kia Vân gia. Nghiền ép xuống dưới. Đến lúc đó, nàng lại phong quang trở về. Lại để cho những người kia hối hận ngày đó xem nhẹ. Bài hát trẻ em nha đầu, ra ra. Ta đã quyết định, ngươi không muốn khuyên nữa ta. Vân Hoàng ca ngữ khí thập phần kiên định. Nha đầu ngốc, ra ra không phải muốn khuyên ngươi. Ra ra chỉ là muốn hỏi. Ngươi có hay không cho lão tử lưu cho chỗ ngồi. Lại để cho lão tử đến tìm nơi nương tựa ngươi à. Vân Thiên Thường nửa trước đoạn nói còn rất đứng đắn. Phần sau đoạn lại bắt đầu không đứng đắn. Nghe vậy, Vân Hoàng ca phốc phốc một tiếng bật cười. Đương nhiên, ra ra muốn tới ở mà nói. Thành Tây Vân gia đại môn, thủy chung cho ngươi rộng mở, ngươi muốn ở chỗ nào gian phòng, liền ở chỗ nào, tốt, vậy lão tử liền ở bên cạnh sân nhỏ. Vân Thiên Thường thật sự là không chút khách khí. Trước sớm, hắn liền xem trọng bên cạnh còn có cái sân nhỏ. Vân Hoàng ca buông lỏng miệng, hắn liền chuyển vào đi. Dù sao, cái gì Vân gia không Vân gia, Hắn không quan tâm, chỉ cần có cháu gái của hắn tại là được. Tốt, dù sao bên cạnh cũng không người ở. Vân Hoàng Ca nhún vai, đáp ứng nhẹ nhõm ân y sao sao sự tình cáo một đoạn rơi. Vân Thiên Thường liền trở về Vân gia, đi thu thập Vân Hải cùng Từ Thị. Chiến Vô Tà vốn là đều muốn lưu lại, nhưng hoàng đế bên kia đột nhiên truyền đến tin tức muốn gặp hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời ly khai. Vân Hoàng Ca mừng rỡ tự tại, đem Chiến Vô Tà cất bước sau, trực tiếp tiến vào Càn Khôn Trạc, tiếp tục cùng lão tổ luyện chế đan dược. Ngay tại Vân Hoàng Ca cùng lão tổ luyện chế đan dược chi tế, Vân Thiên Thường cùng đại trưởng lão về tới Vân Hải, huyên náo túi bụi, vừa về tới Vân gia, Vân Thiên Thường khiến cho người đem sổ sách, khế đất, cửa hàng khế ước mua bán nhà, toàn bộ đưa tới. Khi thấy, gần đây khoản lỗ lã lợi hại, chủ yếu trải qua tới nơi phát ra cửa hàng, toàn bộ bị Vân Hải bán đi thời điểm, Vân Thiên Thường lập tức giận dữ, ba tương đương một tiếng, đem sổ sách ngã trên mặt đất, hắn hai mắt trừng giống như hai khỏa muốn bắn ra đến bàn tính châu. Gắt gao trừng mắt Từ Thị, cùng nằm ở một bên hôn mê Vân Hải, cùng với Vân Tường một nhà, hận không thể, đem bọn họ toàn bộ kéo qua đánh dừng lại mới hả giận. Hai người các ngươi tốt, lão tử vất vả khổ cực trèo chống Vân gia, hơn một năm thời gian, đã bị các ngươi lấy hết, các ngươi thật đúng là lợi hại. Cha chồng, cha, Từ Thị cùng Vân Tường vẻ mặt đau khổ. Cực sợ, không nên gọi ta là, lão tử không sinh ra các ngươi xấu như vậy bức loại. Vân Thiên Thường giận dữ không thôi, bàn tay rầm rầm rầm phát tại trên mặt bàn, thoáng cái sẽ đem tốt nhất hoa cúc lê bàn gỗ, đập đã thành mảnh vụn. Từ Thị cùng Vân Tường, sợ tới mức chặt lại thân thể, trắng bệch nghiêm mặt sắc, tốc tốc phát run, đi, trông nom việc nhà ở bên trong tất cả tiền, toàn bộ cho lão tử lấy tới, một phần không để lại, những thứ này khế ước mua bán nhà, khế đất, lão tử cũng muốn toàn bộ mang đi. Vân Thiên Thường thật sự là sắp làm tức chết. Vân gia tốt xấu là trăm năm thế gia, tích lũy nắm chắc bao nhiêu bao hàm, ngoại nhân không biết, nhưng hắn như thế nào không biết, thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, lúc này mới bao lâu thời gian, Vân Hải sẽ đem Vân gia, biến thành không vỏ bọc, nếu hắn chậm thêm chút ít thời điểm xuất quan, chỉ sợ toàn bộ Vân gia, đều muốn hủy ở Vân Hải trong tay, như vậy Vân gia, trách không được Vân Hoàng Ca không muốn trở về đến, trách không được Vân Nghịch, Vân Bắc tình nguyện thoát ly đi xa. Đổi lại là hắn, cũng không muốn ở lại đây tốt Vân gia. Đương nhiên, những thứ này không phải đáng giận nhất là. Đáng giận nhất là, Vân gia từ trước đến nay phân tán tại trưởng lão quyền trong tay. Toàn bộ bị Vân Hải, phân cho khách khanh trưởng lão. Khiến cho hiện tại, khách khanh trưởng lão tại Vân gia độc đại. Mà nhà mình trưởng lão nhưng lại ngay cả nồi đều vạch trần không ra. Nhà mình trưởng lão chung, có không ít là theo chân Vân Thiên Thường cùng một chỗ dốc sức làm tới. Chứng kiến tình cảnh của bọn hắn, Vân Thiên Thường có thể nào không giận? Hết chương.